Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 11, trước mặt mọi người chọc thủng ngươi. Tại Thánh Nguyên Đan trước mặt, sở hữu đan dược đều ảm đạm phai mờ. Cái này Vương Hùng thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng dám cùng đường chủ so đan. Vô luận trên quảng trường hào khách, vẫn là trong thành 200 vạn bách tính. Hết thảy đều lộ ra vẻ khinh thường. Thanh Hoàn quận chúa lộ ra một cỗ vẻ lo lắng, muốn ngăn cản, có thể Vương Hùng đã đứng dậy, ai cũng ngăn cản không. Tham Tam Xích lộ ra một tia khinh thường nhìn về phía Vương Hùng. Dù sao, Tham Tam Xích đối với mình Thánh Nguyên Đan tự tin vô cùng, thậm chí tự phụ, chờ lấy Vương Hùng bêu xấu. Vương Hùng dậm chân đi đến 9 bộ thi thể chỗ. Không, hẳn là 6 bộ thi thể chỗ. Này 3 bộ đã phục sinh. 3 bộ phục sinh thi thể. Tại gian nan động lên thân thể. Hai mắt trống rỗng vô thần. Trong miệng thậm chí gian nan phát ra một số cổ quái thanh âm. Bất kể như thế nào, 3 người thật sinh hoạt. Có lẽ vừa phục sinh, còn không có thích ứng tới. Nhưng phục sinh cũng là một cái tốt bắt đầu. Tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần người có thể sống, cái khác thương thế, không thích ứng, đều có thể thông qua khác phổ thông đan dược chữa trị. Vương Hùng, ngươi thấy, ta Thánh Nguyên Đan, để cho người ta khởi tử hồi sinh, ngươi muốn thế nào chỉ ra chỗ sai? Hoặc là, ngươi học cha ngươi, trước mặt mọi người cũng luyện một lò Thánh Nguyên Đan. Mà lại phẩm chất so ta còn tốt. Tham Tam Xích cười lạnh nói, cho ta một cây dài một thước ngân châm. Vương Hùng mở miệng nói, dài một thước ngân châm. Tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Lấy ra, Tham Tam Xích lại là hét lớn một tiếng. Tham Tam Xích hiện đang toàn lực phối hợp Vương Hùng, vì cũng là đợi chút nữa trước mặt mọi người chọc thủng Vương Hùng. Muốn để Vương Hùng thể diện mất hết, muốn để Đông Phương Vương Phủ thể diện mất hết, muốn rửa sạch nhục nhã, ngày khác chính mình sỉ nhục, hôm nay muốn gấp 100 lần, 1000 lần hoàn trả. Vâng, rất nhanh, một cái bách thảo đường đệ tử mang tới một cây dài một thước ngân châm. Vương Hùng tiếp nhận, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, muốn nhìn hắn chơi hoa dạng gì. Lại nhìn thấy, Vương Hùng đi đến cổ thi thể thứ tư chỗ, nhìn kỹ một hồi, tiếp theo, đem ngân châm đối nó mi tâm, nhẹ nhàng cắm xuống, C-K-I-T-T-T-U. Ngân châm trong nháy mắt từ thi thể kia mi tâm xuyên thủng. Từ nó cái ót xuất hiện, hắn muốn làm gì? Hắn qua cắm một cỗ thi thể mi tâm làm gì? Cái này Vương Hùng điên, muốn ngược thi. Hừ, mặc kệ hắn làm cái gì, đường chủ nhất định có thể chọc thủng hắn. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người lộ ra vẻ khinh thường. Từng cái mắt lạnh nhìn Vương Hùng, liền liền Tham Tam Xích cũng không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Vương Hùng này một châm. Ngươi làm cái gì vậy? Tham Tam Xích trầm giọng nói, Thánh Nguyên Đan để cho người ta khởi tử hồi sinh. Ha ha, ta căn không cần. Một cây ngân châm là đủ. Vương Hùng cười nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ngân châm. Một cỗ chân khí trong nháy mắt tràn vào ngân châm bay thẳng thi thể kia thể nội. Ông, ngân châm run lên bần bật. Một cái quỷ dị rung động tần suất dưới thi thể kia. Trong lúc đó hai mắt vừa mở. Hô, hai mắt mở ra trong nháy mắt. Ban đầu của trách chào phúng Vương Hùng tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh. Sau một khắc, trong nháy mắt làm ồn mà lên. Chuyện gì xảy ra? Thi thể kia con mắt cũng mở ra. Cái này sao có thể? Sinh hoạt sao? Không đúng, khẳng định không. Chỉ là mở to mắt mà thôi. Làm sao có thể sinh hoạt? Ngoặc kép chấm chấm. Bao nhiêu người lộ ra vẻ không tin. Ong ong ong. Thi thể mi tâm ngân châm còn đang run rẩy. Run rẩy bên trong, thi thể kia thế mà cũng chậm rãi bò ngồi xuống. Trong miệng ấy ấy tự nói, tốt giống như đang nói cái gì, cũng mặc kệ nói cái gì, nó đứng lên, nó động, nó sinh hoạt, hống, so vừa rồi còn muốn cự đại làm ồn trong nháy mắt từ dưới núi truyền đến. Không chỉ có dưới núi, trên núi quảng trường cũng tận là làm ồn thanh âm. Chuyện gì xảy ra, nó không ăn thánh nguyên đan à? Làm sao cũng sinh hoạt? Một cây ngân châm cũng có thể cứu sống người chết sao? Đây là giả, giả, vì sao lại dạng này? Ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu người lộ ra kinh hãi kêu lên. Thánh nguyên đan, khởi tử hồi sinh đã để toàn thành người lộ ra chấn kinh. Nhưng hôm nay, Vương Hùng Căn không cần luyện đan. Một cây ngân châm, đầu ngón tay bắn ra, liền phục sinh một người. Cái này triệt để phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Chẳng lẽ phục sinh một người, đơn giản như vậy, vì cái gì trước kia không biết? Sao, tại sao có thể như vậy? Tham Tam Xích trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng trước mặt cỗ thi thể kia. Tham Tam Xích, ngươi bây giờ cảm thấy Thánh Nguyên Đan vẫn là thiên hạ đệ nhất đan sao? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói. Không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Ngươi làm sao cứu sống hắn? Một cây ngân châm, không có khả năng nhượng thi thể khởi tử hồi sinh. Tham Tam Xích trừng mắt kêu lên. Ai nói nó khởi tử hồi sinh? Vương Hùng thản nhiên nói. Vương Hùng mới mở miệng, tất cả mọi người lại lần nữa yên tĩnh. Có ý tứ gì? Cái này không bày rõ ra. Đã phục sinh sao? Nó là xác chết, một mực là xác chết. Chỉ là động mà thôi. Cũng không phải là phục sinh. Vương Hùng thản nhiên nói. Không có phục sinh. Trên quảng trường một đám hào khách mờ mịt nói. Đồng thời, tất cả mọi người cũng nhìn về phía Thánh Nguyên Đan phục sinh ba cái xác chết. Cơ hồ là đồng dạng trạng thái a. Tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Hồn phách người, hồn làm người chi linh, kêu linh hồn, phách làm người chi nhục thân thể lực, kêu thể phách, người sau khi chết, hồn phi phách tán, liền là linh hồn ly thể, thể phách băng tán, một cái người đã chết, linh hồn đã ly thể, muốn không tiêu tán, nếu không chuyển thế qua, như thế nào lại phục sinh? Người cái này một cái nho nhỏ thánh nguyên đan, có thể cường đại đến, từ trong luân hồi đem linh hồn đoạt lại, có thể quấy thiên địa trật tự, nghịch chuyển luân hồi sinh không chết được. Suy, Vương Hùng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, có thể chúng nó thật phục sinh. Tham Tam Xích ngạch đổ mồ hôi lạnh khiển trách quát mắng. Này, ngươi nhìn ta cái này một cây ngân châm, có phải hay không cũng phục sinh một người? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Tham Tam Xích sắc mặt cứng đờ. Xác thực, có chút tiên đan, thực sự có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng, không phải người cái này thánh nguyên đan. Vương Hùng trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Tham Tam Xích sắc mặt khó coi nói. Những người khác cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Một người chết. Có đôi khi, kỳ linh hồn sẽ đợi tại thi thể phụ cận một lát. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chỉ là một lát, thật giống như vừa chết đuối người. Ngắn ngủi bị sốc, nếu là cứu chữa thỏa đáng. Có thể rất nhanh cứu sống. Thậm chí không cần gì đan dược. Vẻn vẹn miệng đối miệng thổi hơi. Nện kỳ tâm miệng, đem hô hấp và nhịp tim đập tục lên. Liền có thể phục sinh. Nhưng này cũng chỉ là trong chốc lát, bởi vì, cái này trong chốc lát, người dù chết, linh hồn còn chưa bay xa, có thể cứu trở về. Nghe gia phụ đề cập qua, có tiên đan, có thể nghịch chuyển sinh tử, vậy cũng nhiều nhất sau khi chết nửa ngày công phu thôi. Bởi vì, này tiên đan đem còn không có bay xa linh hồn hút trở về. Có thể, ngươi nói 7 ngày. Ha ha ha ha, không, chỉ cần chết một ngày, cũng là đại la kim tiên hạ phàm, cũng đừng hòng cứu sống một người chết. Vương Hùng lộ ra một chút khinh thường nói, có thể, bọn họ sinh hoạt, Tham Tam Xích vô cùng nóng nảy nói. Sinh hoạt. Không, ta vừa rồi đã làm mẫu. Chỉ là thi thể có thể di động. Không là sống. Thi thể vì cái gì có thể di động? Bởi vì thể phách còn không có tan hết. Thể nội còn sót lại linh hồn một số ấn ký thôi. Hoặc là kêu tàn hồn chi khí. Ta lấy một cây ngân châm. Lại thêm một sợi chân khí. Liền có thể kích thích thể phách. Tụ lại linh hồn ấn ký. Nhượng thi thể có thể động. Có thể. Linh hồn không. Như thế nào sống tới? Vương Hùng cười lạnh nói. Ngân châm rung động nhiều lần. Chân khí kích thích. Đây là Vương Hùng kiếp trước nhìn thấy qua một số tà tông khống chế thi thể thủ đoạn. Tuy nhiên Vương Hùng hiểu được không nhiều. Nhưng cái này lớn nhất cơ kích thích vẫn là minh bạch. Ta không tin. Ta không tin. Tham Tam Xích có chút phát cuồng nói. Không tin. Ngươi xem bọn hắn ánh mắt. Nhưng có người sống thần thái. Vương Hùng mở miệng nói. Vương Hùng mở miệng thời khắc. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú về phía bốn cỗ phục sinh thi thể con mắt. Quả nhiên, bốn cỗ phục sinh thi thể. Con mắt tuy nhiên mở ra. Nhưng, trong mắt trống rỗng không có gì. Không có một tia thần thái. Cùng người sống khác lạ. Trong nháy mắt, trên quảng trường sở hữu hào khách cũng đã biến sắc. Từng cái hung dữ nhìn về phía Tham Tam Xích. Kém chút chính mình liền táng ra bại sản mua cái này cái gì thánh nguyên đan. Nguyên lai chỉ là một cái âm mưu a, một dạng hiệu quả, lại thêm Vương Hùng này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng dài. Tất cả mọi người không hề coi là thi thể kia sinh hoạt. Chỉ là có thể di hiểu thi thể a. Nhưng, dân chúng trong thành lại tựa như quá tín nhiệm Tham Tam Xích. Từng cái lo lắng thời khắc. Nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt đều là hung dữ. Không, không giống nhau. Ta thánh nguyên đan cùng ngươi khác biệt. Ngươi ngân châm kích thích thi thể. Có thể sống bao lâu? Tham Tam Xích nhất thời khiển trách quát mắng. Bộ dạng này thi thể. Nhiều nhất động 3 ngày a. Vương Hùng trầm giọng nói. Ta thánh nguyên đan. Phục sinh người. Đã sinh hoạt 2 tháng. Ta tông bên trong. Còn có phục sinh 2 tháng người chết. Bọn họ mặc dù không có khôi phục trí nhớ. Nhưng, thật phục sinh, cùng người không giống nhau. Tham Tam Xích vẫn như cũ cường điệu nói. Sinh hoạt 2 tháng, đó cùng Vương Hùng nói thật không giống nhau. Vương Hùng còn muốn vu khống đường chủ. Bị vạch trần a, ngoặc kép chấm chấm. Dân chúng trong thành nhất thời nhau nhau của trách Vương Hùng. Mà trên quảng trường một đám hào khách lại lý trí rất nhiều. Bởi vì Vương Hùng lúc trước giải thích quá rõ ràng. Không có linh hồn, làm sao phục sinh? Linh hồn là người chi linh a. Tham Tam Xích cái gọi là sinh hoạt 2 tháng. Còn chờ khảo chứng. Nhưng Vương Hùng nói đạo lý cũng không phải là hắn nhất ra chi ngôn. Gần như tất cả mọi người biết đại khái. Bị hắn hệ thống nói ra, mới càng có nói phục ngươi, ta thánh nguyên đan phục người vô dụng, cũng không giống như ngươi, Vương Hùng, người đàn đảo còn là không bằng ta. Tham Tam Xích nhìn chằm chằm Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. A, cho nên gia phụ từng nói, ngươi không xứng luyện đan, một chút cũng không có nói sai, ngươi càng không có tư cách làm đan sư, thánh nguyên đan. Ta xem là thi nguyên đan a. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Tham Tam Xích trợn mắt nói. Vừa rồi vương một cây ngân châm. Chỉ là vạch trần những thi thể này. Chỉ là giả sinh hoạt a. Ngươi đã không buông tha. Này vương liền tiếp tục nói. Hy vọng ngươi tiếp đó. Còn có dũng khí đối mặt người trong thiên hạ này ánh mắt. Vương Hùng lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Tham Tam Xích âm thanh lạnh lùng nói. Vương nói ngươi không xứng luyện đan. Vương Hùng lại lần nữa nói ra. Cho cười. Vương Hùng, ngươi có muốn hay không ta đem này 2 tháng trước phục sinh thi thể kêu đi ra? Cho ngươi xem một chút. Tham Tam Xích trợn mắt nói. Không cần. Vương không cần nhìn đều biết những thi thể này chuyện gì xảy ra. Những thi thể này có thể tiếp tục sống sót. Phải chăng mỗi ngày dùng máu người nuôi nấng? Vương Hùng cười lạnh nói. Máu người nuôi nấng. Quảng trường chúng hào khách. Bao quát dưới núi bách tính tất cả đều biến sắc. Liền liền Tham Tam Xích cũng là sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Máu người nuôi nấng. Đó còn là người sống sao? Đây là hấp huyết ma quỷ đi. Tham Tam Xích hao tổn tâm cơ cứu người vô dụng. Đều là hấp huyết ma quỷ. Căn không phải người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.